Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 174, Tobirama Hai ra tự sát thức tập kích. Tại phía xa Kaguya trong thần điện, lão giả giờ phút này thật giống như cũng cảm ứng được cái gì. Hắn đi tới thần điện nơi cửa chính, mục quang gắt gao nhìn chăm chú lấy xa xa sớm bị hắn cưu chiếm thước xào nhà Hyuga lâu đài. Lại nhiên, có người cũng phải mở ra chuyển sinh mắt. Hắn hai mắt chung quanh mạch máu kinh lạc tại da thịt trên gồ lên đến càng rõ ràng. Cả khuôn mặt đều tỏ ra phá lệ dữ tợn kinh khủng. Không, đập loại, mặt đất trên nô bộc. Ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám nhúng chàm cái này tổ tiên lực lượng. Hắn trong giọng nói mang lấy vô tận không cam lòng cùng khiếp sợ. Hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở chân dưới trận pháp truyền tống bên trong. Một giây kế tiếp, hắn thân ảnh đã xuất hiện ở nhà Hyuga lâu đài trận pháp truyền tống nơi. Kèm theo lấy một trận dồn dập tiếng bước chân. Trong pháo đài cổ còn sót lại sở hữu nguyệt chi con rối. Tại ngắn ngủi nửa phút không đến lúc đó, trong phòng toàn bộ đuổi đến lão giả trước người. Xếp thành chỉnh tề mấy đứng hàng nằm dạp trên mặt đất mặt trên. Lão giả quan sát lấy trước mấy người tại lần này cùng nguyệt chi con rối đánh nhau lưu lại dấu vết. Hắn biểu hiện trên mặt âm buồn bã dữ tợn, nhìn như bình tĩnh lại. Song thân thể không bị khống chế hơi hơi lay động lại lộ ra hắn lúc này vô cùng phẫn nộ tâm cảnh. Hắn hơi híp cặp mắt mãnh liệt nhiên trợn to. Quỳ lại tại trước người hắn nguyệt chi khôi lỗi môn rối rít ngẩng đầu lên. Ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm. Là chính là cái này chuyển sinh mắt. Tổ tiên vinh dự. Chỉ có thể ở ta cùng Toneri thân trên lóe lên. Kèm theo lấy lời hắn. Trước người hắn khôi lỗi môn thân thể rối rít không tự chủ được run rẩy lấy. Vô luận là phổ thông con rối vẫn là người con rối. Vào giờ khắc này. Tenseigen Chakra kèm theo lấy lão giả trong mắt phát ra hào quang óng ánh rót vào bọn họ trong thân. Thể. Khôi lỗi môn ở nơi này cổ lực lượng cường đại ảnh hưởng dưới. Bọn họ khuôn mặt trên rối rít biến ảo thành lão người âm buồn bã mặt mũi. Cái này phảng phất đa trọng ảnh phân thân chi thuật cùng bách cơ thao diễn thuật kết hợp thể. Khôi lỗi môn cơ giới lại không ngốc mà đứng lên. Cổ xoay thành một cái quỷ dị 120 góc độ. Nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Sau đó... Bọn họ cái này tiếp theo cái kia hướng lấy cái hướng kia nhanh chóng phóng tới. Trước đứng hàng chạy nhanh trong hành lang. Sau đứng hàng tốc độ nhanh hơn lại bị đồng bạn ngăn trở thân ảnh. Rối rít dẫm ở vách tường cùng trần nhà trên chạy nhanh lấy. Toneri trong phòng mọi người lập tức phát hiện tình huống biến hóa. Tobirama dẫn đầu cau mày. Nhìn về phía cửa phòng bên ngoài. Lại có kẻ địch tới. Số lượng rất nhiều. Mà còn chakra xảy ra biến hóa. Rất giống. Nói đến đây. Hắn nhìn đứng ở bên cửa sổ Hyuga Hizashi liếc mắt. Hizashi cái trán cá chậu chim lồng dấu ấn vẫn ở chỗ cũ nhất khởi nhất phục. Hắn hai mắt nhắm nghiền lấy mở miệng nói. Quả nhiên. Vẫn là nhượng hắn dẫn trước từng bước sao. Giờ phút này Obito đột nhiên mở miệng. Hắn ném dưới trước tại trong ảo cảnh Otutuki Kaguya cùng hắn ngăn cách. Mở miệng nói, chúng ta thay ngươi tranh thủ thời gian. Hắn vừa dứt lời, Madara đập tiếng bước chân đã truyền vào trong tai mọi người. Cửa phòng khung khẽ run lấy, lay động tần suất càng ngày càng lớn. Obito một cái mở ra cửa, thân thể của hắn vừa vặn dò xét ra khỏi cửa phòng. Xa xa hành lang cua quẹo đã xuất hiện mấy tháng chi con rối thân ảnh. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Không cần nhiều lời, Obito nhanh chóng kết ấn. Một viên to đại hỏa cầu cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hành lang không gian. Hướng lấy mấy cái con rối bay lượn đi. Nhưng mà ngay tại mấy cái con rối thân thể sắp bị to lớn đại hỏa cầu nuốt mất lúc. Quỷ dị một màn xảy ra. Chỉ thấy thủ đương nó hướng hai tháng chi con rối chỉ là nhẹ nhàng đưa hai tay ra. Bọn họ trước mắt mang lấy hủy diệt tính cao ôn hỏa cầu liền một chút như vậy điểm biến mất ở bọn họ. Bốn con tay trưởng trước. Theo sát lấy Obito đi ra khỏi cửa phòng Orochimaru khuôn mặt trên rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng. Dùng khàn khàn thanh âm nói. Hỏng bét, xem ra Tensei gần uy lực. Có thể hoàn toàn hấp thu chúng ta nhẫn thuật à, nhẫn thuật không được. Vậy chỉ dùng thể thuật. Tobirama lời còn chưa dứt. Hắn đã kéo lấy giao cơ hướng lấy phía trước chạy đi. Giao cơ to đại đao thân trên sàn nhà trên di động với tốc độ cao lấy. Vạch ra một nói dấu vết mờ mờ. Đột nhiên, cái này đạo ngân tích tách ra. Bởi vì là ngay phía trên một viên chakra pháo đàn hướng lấy vừa vặn Tobirama hành động quỹ tích. Phát bắn tới, trong nháy mắt, giao cơ thân đao xẹt qua sàn nhà sản sinh tranh minh tiếng vang lên lần nữa. Tobirama đã kéo lấy cự đao đi tới một đám nguyệt chi con rối trước người. Hai tay của hắn phát lực, chợt đem giao cơ nhấc lên. Cự nhận mang lấy hung mãnh uy thế do dưới mà trên đánh úp về phía hai cái con rối. Xong như vậy tình thế bắt buộc một kích lại nhiên rơi không? Hai cái con rối thân thể đột nhiên lấy một cái không tưởng tượng nổi góc độ về phía sau nghiêng về. Bên hông khớp xương linh kiện va chạm phát ra chói tai thanh âm truyền vào Tobirama trong tai. Tobirama không chút phật lòng. Bởi vì hắn trước mắt, toàn bộ đều là địch nhân. Hắn luôn luôn nói năng thận trọng mặt đơ trên mặt lộ ra một tia cười gằn. Thuận thế đem giao cơ ném hướng một đám con rối. Thoát khỏi hai tay của hắn giao cơ tại vận động trong quỹ tích lại nhiên một chút xíu biến thành nó. Nguyên lai bộ dáng, một cái dãy giụa lấy thân hình. Toàn thân lộ vẻ dữ tợn tiêm thứ quái ngư. Nó tự hồ bất mãn hết sức Tobirama đưa nó làm lựu đạn đàn việc làm. Vũ động lấy thân hình liều mạng muốn gần sát thân thể địch nhân. Bởi vì nó cảm giác được. Những địch nhân này trên người chưa bao giờ nếm được qua mỹ vị chakra. Song Tobirama lúc này trong tay lại móc ra mấy chương thật sự Hokage bên trong thế giới lựu đạn đàn. Khởi bạo phù, uế thổ chuyển sinh thuật này. Năm đó hắn khai phát ra thuật này căn bản mục đích. Cũng không phải là như bây giờ bị hậu bối từ minh giới kéo về nhân gian chết cũng muốn lao tâm lao. Lực mà thêm Madara à. Mà là, phối hợp lấy chính mình cấm thuật. Lẫn nhau ngồi khởi bạo phù thuật. Đang chiến đấu thực hiện hắn ý nghĩ. Thật sự đội cảm tử. Tobirama hẹp dài hai mắt tại di động với tốc độ cao trong tả hữu quan sát lấy. Những thứ này cùng lấy hướng khác nhau nguyệt chi con rối khuôn mặt trên lại là cùng chương không? Chút biểu tình mặt mũi, trong hai mắt mang lấy một tia ánh sáng khác thường. Bọn họ hành động lực so vừa vặn lần đó chặn đánh rõ ràng càng mau lẹ. Cho nên muốn đem chính mình đặc chế khởi bạo phù lợi dụng ưu thế tốc độ dán vào địch nhân thân. Trên tựa hồ cũng không thể được. Đã như vậy, vậy thì, Tobirama hai tay khởi bạo phù không có ném ra, mà là hướng ngược lại nhấn một cái. Dán tại chính mình áo giáp màu xanh lam trên. Phi lôi thần chi thuật. Hắn thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện ở phía trước nguyệt chi con rối nơi. Khôi lỗi môn phản ứng giống vậy nhanh chóng. Khoảng cách Tobirama quá gần mấy cái nhanh chóng hướng lấy hắn công kích đi. Mục tiêu nhắm thẳng vào hắn khôi giáp trên sắp nổ khởi bạo phù. Mà khoảng cách xa hơn một chút hoặc là trực tiếp rút lui. Hoặc là tại chỗ xoay tròn làm ra tương tự bát quái trưởng. Trở về thiên động làm. Một đoàn tốc độ cao xoay tròn chakra hộ thuẫn qua trong giây lát lại sắp tạo thành. Xa xa Jiraiya nhìn thấy nguyệt chi con rối cái này trong vài giây cho thấy quỷ dị mau lẹ tốc độ. Phản ứng, hắn hai mắt trợn thật lớn. Những thứ này con rối động tác hắn thấy quen thuộc như vậy. Giống như trước tại Obito chế tạo giới hạn nguyệt độc bên trong thế giới. Lục đạo bên hiệp đồng tác chiến một dạng. Cẩn thận, những thứ này con rối tầm mắt là cùng chung. Chúng ta hành động ở trong mắt bọn hắn là không có bất kỳ thị giác góc chết. Hắn lời còn chưa nói hết. Xa xa hành lang khúc quanh một đầu khác. Liên tiếp tiếng nổ đã vang dội cả tòa cổ bảo. Trong lúc nhất thời khoảng cách bạo tạc điểm vô cùng tiếp cận mọi người nơi bắt đầu chấn động kịch. Liệt, số lớn bụi mù bọc lại hơi lộ ra chật vật khôi lỗi môn. Obito màu trắng tam câu ngọc mặt nạ dưới hai mắt đã biến thành một đôi hoàng kim đồng. Hắn 10 ngón tay tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong đã hóa thành sắc bén móng nhọn. Dĩ nhiên nhẫn thuật không được. Như vậy thì nếm thử một chút cái này đi. Hắn thân ảnh trong nháy mắt xông vào trong sương khói. Bắt đầu chém giết Thịnh Yến. Một bên Jiraiya vẫn còn ở chắp hai tay cố gắng thử lấy ngưng tụ tiên thuật chakra. Orochimaru bất đắc dĩ mở miệng nói. Không nên lãng phí thời gian. Thân thể chúng ta quen thuộc tự nhiên chakra cùng nơi này trong hoàn cảnh chakra có khác nhau. Nói, vừa nói, trong miệng hắn đột nhiên phun ra một con rắn thân hình. Xà khẩu bên trong nhanh chóng phun ra một thanh sắc bén thái đao. Orochimaru cầm lấy sền sệt cán đao. Giống vậy bước bước vào trong chiến trường. Vừa vặn bạo tạc trực tiếp đem bạo tạc chĩa xuống đất bản cùng trần nhà nổ mặc. Hành lang hai bên vách tường cũng bị nổ sụp đổ một đoạn lớn. Con rối hài cốt mảnh vỡ thuận theo sàn nhà trên lỗ lớn có không ít rơi vào tầng kế tiếp. Mấy cái bị chakra hộ thuẫn bảo vệ được con rối giống vậy bị liên tục không ngừng bạo tạc sóng trùng. Kích làm hành động chậm chạp, tựa như một đám uống rượu giả phía trên quỷ say. Cách đó không xa, bụi bặm dần dần lạc định địa phương. Một đôi giống như thiêu đốt lấy hoàng kim đồng đang di động lấy. Obito huyết dịch trong cơ thể phảng phất bị thiêu đốt một dạng khôi lỗi môn loại này tựa như nhu. Quyền, lại có chút hứa khác nhau thể thuật tại hắn mạnh mẽ thân thể trước mặt tựa hồ cũng không đáng. Chú ý, sắc bén hai móng xé nát một cái lại một cái con rối. Bọn họ gần người lúc định hấp thu tên địch nhân này trong cơ thể chakra. Vậy mà lúc này Obito bên ngoài thân phảng phất bộ trên một tầng cứng rắn vỏ ngoài. Trong cơ thể hắn chakra giống như vỏ ngoài nội bộ kia tràn đầy thơm tho khí tức thịt quả hấp dẫn. Lấy khôi lỗi môn công kích, lại không có một có thể đánh phá cái này nói bích lũy. Vừa vặn phát động tự sát thức tập kích, Tobirama nhị gia lúc này chính đang dần dần khôi phục lấy. Thân hình. Hắn tại bình thường nhìn như cùng người sống không có khác nhau quá nhiều thân thể lúc này chính ở giữa không trung giống như giấy vụn tiết một dạng tại quỷ dị chậm chạp gây dựng lại lấy. Hắn tựa hồ đối với thân thể tốc độ khôi phục có chút bất mãn. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút nơi này cũng không phải trái đất. Cũng liền nhiên, dù sao cũng là sân khách tác chiến, có thể cho ngươi khôi phục sẽ không sai. Người ta rơi xuống đất thành hộp tốt xấu còn phải lần nữa vào trò chơi ngồi máy bay đây. Tobirama nhìn cách đó không xa cái kia phương thức chiến đấu dị thường cuồng dã thiếu niên. Hắn mục quang chi trung thần sắc hết sức phức tạp. Đến từ dị thế giới lực lượng. Thật hội, sẽ, đối với chúng ta thế giới tạo thành uy hiếp sao? Obito màu trắng tam câu ngọc dưới mặt nạ lộ ra một đôi hai con ngươi màu vàng óng mang lấy khát máu. Mà tàn nhận ánh sáng, hắn không để ý chút nào sau lưng hai tháng chi con rối công kích. Hai móng gắt gao bắt trước người hai cái con rối đầu. Sau đó dụng lực bóp một cái. Đứng ở cổ bảo trận pháp truyền tống nơi lão giả giống như bản thân trải qua một dạng trơ mắt nhìn. Xem kia đối dị hóa móng vuốt bóp vỡ hai cái đầu. Hắn trong con mắt mang trên một tia cẩn thận, tự lẩm bẩm nói. Không cách nào hút lấy chakra. Hắn rõ ràng là nhân Đà La hậu duệ. Không phải Kaguya tổ tiên huyết mạch. Cái này cổ xa lạ lực lượng. Thú vị. Nói xong những thứ này. Hắn đột nhiên động. Hai chân hơi hơi phát lực. Giống như chỉ Asuka như vậy khỏe mạnh mà yêu nhã hướng lấy chiến trường tiến về phía trước. Hóa thành chiến trường hành lang nơi. Orochimaru nói lấy chính mình thảo chỉ kiếm. Jiraiya quơ múa lấy một đầu hóa thành vũ khí tóc dài cũng gia nhập chiến đấu. Hai người so với Obito kia loại chó điên một dạng gào khóc phương thức tác chiến rõ ràng muốn bảo. Thủ rất nhiều, bởi vì bọn họ phát hiện, những thứ này con rối công kích tựa hồ mang lấy khó giải quyết hiệu quả. Hấp thu địch nhân chakra, một khi bị bọn họ đánh trúng, chính mình thân trên chakra thì sẽ bị hút đi một phần nhỏ. Nguyên bản vẫn còn ở mặt đầy lo lắng lớn lên lấy thân thể. Thỉnh thoảng ném mấy phát shuriken Tobirama đột nhiên chợt trợn to hai mắt. Hướng lấy mấy người quát to nói. Coi chừng, một cổ cực kỳ mạnh mẽ chakra. Hắn lời còn chưa nói hết. Một cái một bộ bạch y thân ảnh lại nhiên nhanh như tia chớp xuất hiện ở phía sau hắn. một cái tay hướng lấy nhị gia không tới một phút trước mới vừa mọc ra đầu não nắm tới. Ống kính chuyển đổi, Toneri bên trong căn phòng. Vách tường bị vừa vặn kịch liệt bạo tạc nổ phủ đầy vết rách. Toneri đang sợ hãi địa phục tại Jin trong ngực. Thân thể của hắn, thậm chí răng đều tại không bị khống chế phát run lấy. Dù sao đứa bé này hiện tại chỉ là tiếp cận với mù. Lại không điếc, Jin ôm lấy Toneri nhẹ giọng an ủi lấy. Nàng mục quăng cũng không tự chủ nhìn về phía ngoài cửa. Thân là trong mấy người điều trị nhẫn giả. Vừa vặn tập kích đến trong nháy mắt nàng liền bị Obito cùng Orochimaru. Jiraiya rời đi ra hàng ngũ chiến đấu. Dù sao một dạng nhẫn thuật, thậm chí tam vi Aisabu nhẫn thuật đang cùng Tensei gần trong chiến đấu tác dụng quả thực không thế nào lớn, mà Orochimaru vừa vặn đưa cho nàng quan tâm màu xanh nhạt thuốc trích. Sau đó nhàn nhạt liếc về liếc mắt cái kia tóc bạch kim Byakugan hài tử. Vị này tam nhẫn bên trong luôn luôn vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn lão tiền bối cái kia. Nhãn thần là ý gì? Jin trong nháy mắt liền ghét đến. Vạn nhất mấy người thật không địch cái kia giác tỉnh Tensei gần Otutuki hậu duệ. Đứa bé này sẽ thành là mọi người sống đi xuống tiền đặt cuộc cùng con tin. Jin nhẹ nhàng đập lấy Toneri sau lưng, mà nàng trong một cái tay khác là gắt gao nắm chặt lấy chi kia phát ra lấy khí tức nguy hiểm chất độc hóa học. Nàng đưa mắt nhìn sang tại vừa vặn kịch liệt trong lúc nổ tung y nhiên vững vàng chạm ở trước cửa. Sổ Hizashi tiền bối, vừa vặn bạo tạc nhượng Hizashi trước người cửa sổ đã chia năm xẻ bảy. Hắn lại không hề bị lay động, thân thể bày ra nhu quyền khởi thế. Cả người tản mát ra một loại cứng như bàn thạch khí thế. Song Jin lại có thể cảm giác được Hizashi tiền bối chung quanh thân thể âm dương lượng loại thuộc tính chakra giống như hai đám lửa một dạng đang cháy lấy. Hizashi thân thể như cùng ở tại bị hai đám lửa thiêu đốt lấy. Hắn khuôn mặt trên lại không có một tia thống khổ. Neji, tuệ tử, Kaka, người nhà mặt mũi phù hiện ở trong đầu hắn. Này một đôi đối với. Đúng, thuần Haku hai con ngươi đều đang yên lặng nhìn kỹ lấy hắn. Con trai sùng bái, thê tử lý giải, Kaka tin cậy, cái này mới là lòng ta chung Nhật hướng nhất tộc. Vô luận bỏ ra cái gì đại giá. Hizashi cái chán trên, lượng nói cân đối cá chậu chim lồng phù chú tại da thịt nhất khởi nhất phục lay động dưới. Giống như song không ngừng chấn động lấy hai cánh. Thật sự cần muốn truyền thừa không phải nhãn lực, không phải chakra, mà là, đối với tộc nhân yêu quý cùng trách nhiệm. Cá chậu chim lồng phù chú trung ương rốt cuộc uy vọng hé. Hizashi cái chán phụ cận kinh lạc mạch máu chập trùng kịch liệt lấy. Hết thảy thống khổ cùng giam cầm. Chẳng qua chỉ là đối với. Đúng, tại chúng ta tách ra khảo nghiệm. Đây mới là, cá chậu chim lồng thật sự ý nghĩa. Hắn cái chán rốt cuộc thẳng lên mở ra một kẽ hở. Một viên phát ra lấy sáng chói mắt thuần con mắt màu trắng xen lẫn lấy tia máu to lớn. Nhiên khảm nạm ở trong đó. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.